từng không mong cách xa. Họ có chắc thương em như ban đầu nghĩ em chưa từng bên anh. Họ có chắc không than van về quá khứ em với hiện tại. Người ta đâu biết em như thế nào mà vội trao những yêu thương ngọt ngào, và em tin những câu yêu gượng gạo vừa gặp nhau đã thương em vội trả. Xin em đừng nói. Yeah. mềm bao kiếm anh vẫn sẽ Yeah. Lần nữa lại nhận về mình những cứ thế chào dần, bởi khi người ta dành nhau không thấy mày, bóng xem pha không thấy vì thôi thì vì ta tránh xa. Với cuộc sống mệt qua trời ta gạt tất cả đi, đi tìm cho mình yên bình sau thời gian ngủ mê. Ta cùng đi về đây đồng quê cuộc sống tha hề, cuộc sống thân tin một chút leo tranh và hai trái tim vàng. Lái xe đi em ơi, ta tìm về nơi xa xôi, nơi vì tim mình có đông than nhàn sống cả cuộc đời. Dòng nước nhìn quên đời xanh theo một phía. Tim ta luôn không xa khi mà ta chung một nhà. Yêu đồng sau ngày tháng qua vượt nào tranh cùng một hoa. Tâm ta luôn thanh cao không thanh đu đây ổn nào. Cũng như dòng nước yên quên đời xanh theo một phía. Lên xe đi em ơi, ta tìm về núi rừng xa xôi. Luôn thản nhiên mặc kệ hết sự đời bình yên. Ta sống mặc kệ thời gian trôi. Về nơi đồng quê mình trồng rau nuôi cá. Cuộc sống muốn thả là bạn cùng câu ca. Bên cạnh vườn hoa ta xây nên mái nhà túp lều nhỏ bé chỉ riêng vì đôi ta. Chỉ cần có em không cần nhớ gì hết. Mặc kệ đời kia có muôn lời phán xét thì ta vẫn yêu nhiều nhiều không biết bên đời mình hưởng lạc những cái đắng qua. Không xa, chốn nơi đồng quê ta vẫn là yên như dòng nước. Mặc kệ đời kia cứ chạy bước không dừng bước. Thả đi con trái để ở chốn rừng sâu. Hạnh phúc bây giờ chỉ có vẻ mới bền lâu. Đi mọi lo nghĩ ta cùng phiêu du đất trời, bên nhau đi muôn không nghĩ ngờ. Lên xe đi em ơi, hát cùng về nơi xa xôi, nơi bình yên mình có đôi, an nhàn sống cả cuộc đời. Tâm ta luôn thanh cao, âm thanh đu đang ồn ào, tâm lòng như dòng nước tự nhiên, quên là say quên buồn phiền. Chỉ phu quý xa xôi, thời gian vẫn cứ em trôi và hạnh phúc sẽ mãi không xa vời. Bình yên quý lắm em ơi, lặng yên ấm áp bên tôi. Tự như nước vẫn em trôi và hạnh phúc sẽ mãi không xa vời. Lần xưa đi em ơi, ta tìm về nơi xa xôi, nơi bình yên mình có đôi, an nhàn sống cả cuộc đời. Đông ta luôn thanh cao, không thanh ngu đã ổn hẳn. Tâm lặng như dòng nước yên, quên lời xanh quên muôn phiền. Lần xưa đi em ơi, ta tìm về nơi xa xôi, nơi bình yên mình có đôi, an nhàn sống cả cuộc đời. Đông ta luôn thanh cao, không thanh ngu đã ổn hẳn. Tâm lặng như dòng nước yên, quên lời xanh quên muôn phiền. như trước đây, chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng. Đầu đội trời cao chân dẫm đất ngào nghe núi sông, mà lòng như chết đi khi ai tin nàng đã có chồng. Đường dọc trời cao đâu cũng là nhà đôi với ta, mà một đời chân chân trong tim nàng quá xa xôi. Giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu, mà giờ em xót theo anh ta đành phải buông sâu. Dẫu sầu đơn suốt đêm dù quên đi ngày tháng u buồn, rằng người ta mãi thương ai cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ chẳng đến xưa ta đã hai những lần, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người mỗi. Nàng sợ ta chỉ trinh bao năm không có nên trở lại, nàng thương người ở bên trong lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chỉ thắng đêm trao ta vẫn hạ dừng lại, tình dùng em vẫn đang theo ta biết trong đường dài. Thank you.

em chỉ biết cố gắng giả vờ như không biết. Cảm giác ấy anh mong rằng không ai chạm tới nữa làm anh đau. Vội vàng và rồi nước mắt rơi, làm thầm yêu em anh sẽ mãi trong lòng cấn. Giờ em đã mãi xa anh không trở lại. Yeah. thay để bớt đau lòng. Em ơi nước mắt không nhiều, không giống như mưa ngoài kia. Anh không thể cho thân mưa trong lòng. Em hãy ở lại, anh xin em hãy ở lại, cho anh bình yên một chút để thấy mặt. Hãy subscribe. hôm nay cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh. Phía trắng mây đường về chưa đông đã rẽ, có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sóng gió nhưng chỉ cần được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Việc tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Anh cứ ngỡ ngỡ có khi nào càng xa rời. quá yêu mến. Nhưng mà em có biết anh yêu em thương thế, nhiều hôm nay anh vẫn nói để bên em anh đang đợi tất cả tình yêu. Vẫn đang suy nghĩ cô đơn, tâm riêng anh cứ lỡ ngỡ, có khi nào ta xa rời. Anh yêu em theo vơi, cầm tay em và đưa lối đến nơi đó anh có thể bên em trọn đời. Anh đang đợi tận cả tình yêu, cùng bên nhau suy nghĩ cô đơn, tâm riêng anh cứ.